Vạn đạo Long Hoàng, chương 4485, Hóa Môn, góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, Lục Minh trong lòng cũng là chấn động. Không thể không nói, mệnh hồn thiên đình chi chủ lời nói này, quả nhiên là tràn ngập dụ hoặc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không chỉ có hắn có thể đột phá thần chủ cảnh, Thu Nguyệt đám người cũng có thể đột phá thần chủ cảnh. Một khi đột phá, bọn hắn thực lực sẽ bạo tăng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tốt, ta đáp ứng. Lục Minh hơi trầm ngâm một chút, liền đáp ứng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dưới tình huống như vậy, kỳ thật hắn không có lựa chọn khác. Không đáp ứng đối phương, vậy chờ thiên nhân tộc luyện hóa trận pháp đột phá vào đến, bọn họ đều phải chết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nghe mệnh hồn thiên đình chi chủ nói, bên ngoài những cái kia thiên nhân tộc bên trong, thế nhưng là có thiên quân cấp nhân vật tồn tại. Trước đó đối phương là vội vàng luyện hóa trận pháp bảo vệ, mới không có không ra tay với bọn họ. Một khi thiên quân xuất thủ, bọn họ không phản kháng chút nào lực lượng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thiên quân bóp chết bọn họ, cùng bóp chết một con kiến, không có gì khác nhau. Chênh lệch thực sự đã quá lớn rồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà đáp ứng mệnh hồn thiên đình chi chủ điều kiện, chí ít còn có một chút hy vọng sống. Cho dù đối phương thật sự có ác ý, đem hắn đoạt xá, chí ít Tạ Niệm Khanh, Thu Nguyệt cùng Vạn Thần, còn có Cầu Cầu bốn người có thể sống. Có thể nói, hắn không có lựa chọn khác. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cho nên, Lục Minh không có cái gì do dự. Đáp ứng, Lục Minh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thiếu gia, Tạ Niệm Khanh, Thu Nguyệt bọn người lộ ra lo lắng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất quá, Ám Dạ Sắc Vi, Đế Kiếm Nhất đám người đều lộ ra vui mừng. Mặc kệ Lục Minh làm sao, đối với Đế Kiếm Nhất bọn người tới nói, đều là thiên đại hảo sự. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh quét Ám Dạ Sắc Vi đám người một cái. Thật muốn đối mệnh hồn thiên đình chi chủ đề nghị, bài trừ Ám Dạ Sắc Vi đám người, không cho bọn họ tiến vào tạo hóa thần trận bên trong. Nhưng là nghĩ lại, Lục Minh bỏ đi ý nghĩ này. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lấy Ám Dạ Sắc Vi đám người thiên phú, đột phá thần chủ cảnh, tuyệt đối là không có vấn đề. Chỉ là vấn đề sớm hay muộn. Hiện tại không cho bọn họ vào trận, bọn họ trễ một chút cũng có thể đột phá. Còn có một chút chính là, 3 năm sau sự tình, còn khó có thể đoán trước. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ai biết mệnh hồn thiên đình chi chủ dung nhập trong thân thể của hắn, có thể hay không ứng phó thiên đình người. Dù sao, mệnh hồn thiên đình chi chủ thoạt nhìn, thật sự là quá hư nhược. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ám Dạ Sắc Vi đám người, nếu như đột phá thần chủ, thực lực tăng nhiều, chắc chắn hấp dẫn không ít hỏa lực, để tình huống tràn ngập một chút biến số. Cái này đối Tạ Niệm Khanh bọn người tới nói, là có lợi. Dù sao, Ám Dạ Sắc Vi đám người và bọn họ cũng không thâm cừu đại hận, chỉ là lý niệm khác biệt mà thôi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. liền xem như đế kiếm nhất. Ban đầu ở Thái Hư Thánh Triều cùng Lục Minh là địch. Đó cũng là đều vì mình chủ. Hai người bản thân tầm đó cũng không đại oán. Tốt, việc này không nên chậm trễ. Vậy thì bắt đầu a, ta mở đại trận ra. Các ngươi vào trận tu luyện. Lục Minh, ngươi có cái gì không hiểu vấn đề lớn, có thể tùy thời hỏi ta. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mệnh hồn thiên đình chi chủ nói. Vậy đa tạ tiền bối. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh ôm quyền. Vậy liền, khởi trận a, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mệnh hồn thiên đình thanh âm vang lên. Thanh âm cùng một chỗ. Tế đàn cùng trên mặt đất phù văn. Lại tràn ngập ra quang huy. Sau một khắc, Lục Minh đám người lại lần nữa về tới trong vùng sao trời kia. Bọn họ đắm chìm trong dưới ánh sao. Ngồi xếp bằng, nhao nhao tu luyện. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh đồng dạng ngồi xếp bằng cùng tinh không. Nhắm mắt lại, bắt đầu tu luyện. Đầu tiên, hắn muốn mở một cánh cửa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người khác đan điền, hội diễn hóa ra một cái hắc động. Kia liền là thông hướng vũ trụ hải cửa. Mà hắn không có, phải tự mình diễn hóa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất quá, cái này cũng không khó. Hắn hiện tại, nắm giữ mấy vạn loại bí thuật, sáp nhập vào quanh thân mấy vạn cái tế bào. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn chỉ cần lấy những cái này dung nhập bí thuật tế bào làm căn cơ. Liền có thể diễn hóa ra một cánh cửa. Hắn thân thể, bắt đầu lấp lánh nguyên một đám điểm sáng. Đó đều là sáp nhập vào bí thuật phù văn tế bào. Mỗi một tế bào đều giống như một cái tinh thần một dạng sáng chói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta muốn làm, liền đem những cái này tế bào nối liền cùng một chỗ. Lục Minh tâm lý mặc niệm, bắt đầu thử nghiệm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Rất nhanh thì có động tĩnh. Hắn mi tâm một tế bào phát sáng. Sau đó có một sợi tơ dây dọc theo người ra ngoài. Cùng phụ cận một cái khác sáng lên tế bào nối liền cùng một chỗ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đón lấy, cái thứ hai tế bào. Cũng có một sợi tơ dây dọc theo đi. Cùng cái thứ ba tế bào tương liên. Cứ như vậy, cái thứ hai liền cái thứ ba. Cái thứ ba liên tiếp cái thứ tư. Cái thứ tư liên tiếp cái thứ năm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ước chừng nửa tháng sau, toàn thân mấy vạn cái dung nhập bí thuật phù văn tế bào đều nối liền cùng một chỗ. Giống như là hội họa đồng dạng. Ở Lục Minh chú tâm vẽ phía dưới, mấy vạn cái điểm liên tiếp thành một bộ đồ án. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bức đồ án này, thoạt nhìn giống như là một cánh cửa. Cho ta mở. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh quát nhẹ, toàn thân tế bào rung động. Mỗi một tế bào bên trong, đều có cấm kỵ chi lực tuôn ra. Tràn vào cái này mấy vạn cái tế bào. Lập tức. Cái này mấy vạn tế bào, quang mang đại thịnh, sau đó một cỗ cường đại vô cùng lực lượng, hướng về cửa trung gian hội tụ đi. Cửa trung gian vùng hư không kia, không ngừng rung động, không ngừng sụp đổ, cuối cùng, xuất hiện một cái vòng xoáy đen kịt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vòng xoáy này, không ngừng xoay tròn. Sâu không lường được, không biết thông hướng chỗ nào. Thành công, Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh vui vẻ, hắn rốt cục diễn hóa ra một cánh cửa. Cánh cửa này chính là thông hướng vũ trụ hải cửa. Công Hiệu cùng những người khác hắc động một dạng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chỉ bất quá, những người khác là thông qua tinh hạch, hằng tinh, từng bước một diễn hóa mà đến. Mà hắn là lấy chung quanh tế bào làm căn cơ, lấy cấm kỵ chi lực làm vật trung gian, diễn hóa mà đến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiền bối, ta thần chủ cảnh tu luyện, cũng là ở cánh cửa này bên trong, mở ra một đầu vũ trụ kiều sao. Lục Minh linh thức chấn động, tản mát ra tin tức. Hắn biết rõ mệnh hồn thiên đình chi chủ có thể nghe được. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Quả nhiên, sau một khắc, mệnh hồn thiên đình chi chủ thanh âm liền vang lên. Không nhất định, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mệnh hồn thiên đình chi chủ nói. Cụ thể, ta cũng nói không chính xác. Dù sao, lịch sử cấm kỵ chi thể quá ít. Ở ta trước đó, theo ta được biết, cũng chỉ có một cấm kỵ chi thể. Tu luyện tới thần chủ cảnh. Chỉ là đáng tiếc là, cái kia cấm kỵ chi thể, ở thần chủ cảnh thời điểm, liền vẫn lạc. Theo ta được biết, hắn đột phá thần chủ cảnh thời điểm, mở ra, cũng không phải là vũ trụ kiêu, mà là một khối bình đài. Theo hắn không ngừng tu luyện, bình đài sẽ trở ý thức của hắn, không ngừng xâm nhập, bất quá người kia cũng không đột phá bản nguyên cảnh, không biết tu luyện tới phía sau kết quả, lại là làm sao. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà ta, mở sườn núi đi ra, lại là một con đường, một đầu bạch ngọc lát thành con đường. Dọc theo con đường này, có thể một mực liên tiếp vũ trụ hải. Cho nên, ta phỏng đoán, cấm kỵ chi thể mở ra, thông hướng vũ trụ hải, khả năng cũng không giống nhau. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mệnh hồn thiên đình chi chủ nói, lại có thể sẽ là như thế. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh nói nhỏ, ngươi bây giờ đại môn đã mở, có thể tay lĩnh hội bản thân bí thuật. Một khi lĩnh hội thành công, đột phá thần chủ, không khó lắm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mệnh hồn thiên đình chi chủ nói, tốt, sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh gật đầu, tâm niệm vừa động, hắn thể nội tế bào. Quang mang ảm đạm xuống, phiến kia cửa, cũng liền biến mất không thấy. Đương nhiên, cũng không phải thật biến mất. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chỉ cần hắn tâm niệm vừa động, phiến kia cửa, lại sẽ lại xuất hiện. Điểm này, liền cùng phổ thông tu hành giả không đồng dạng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phổ thông tu hành giả, trong đan điền hắc động, là thời khắc khắc tồn tại. Mà hắn biến hóa ra cửa, lại có thể tùy ý mở ra cùng đóng lại, giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.